vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 568, màu đen ôn dịch Delergy. Buông ra, chờ Julius bị tiêu diệt. Thiên sứ Rio phát hiện Takasisu vẫn là không có buông tay. Sắc mặt đỏ lên cũng rất nhanh ẩn tàng khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó dụng lực đẩy ra Takasisu. Takasisu cũng không có tiếp tục ôm thiên sứ Rio, để sau khi hạ xuống quay đầu nhìn về phía trong thôn trang. Nơi đó, một cỗ khói đen đột nhiên phóng hướng bầu trời. Hướng gió thay đổi, trong thôn lưu động gió đột nhiên thay đổi hướng. Một tia khí lưu màu đen trộn lẫn trong gió. Tới, chính chủ tổng tại xuất hiện. Xuất hiện loại tình huống này, Takasisu cũng minh bạch, đây là boss xuất hiện dấu hiệu. Quả nhiên, oanh, một đạo 10 phần hùng vĩ đen nhánh vòi rồng đột nhiên điên cuồng cuốn lên lấy vọt tới. Ven đường tất cả phòng ốc kiến trúc đều bị trong nháy mắt giải khai. Takasisu cũng không vội vã động tác, lẳng lặng chờ lấy màu đen vòi rồng vọt tới. Đưa tay, một đầu băng long gào thét mà ra. Ngang, băng long cũng không so màu đen vòi rồng nhỏ. Thân thể cao lớn nghịch hướng quấn chặt lấy vòi rồng. Bỗng nhiên co vào đem vòi rồng vây ở tại chỗ. Cự lực lôi kéo dưới, nguyên bản khí thế hung hăng vòi rồng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mắt thấy là phải bị trấn áp. Ông, một viên băng ánh sáng màu bóng tại vòi rồng ở trong chợt lóe lên. Toàn bộ màu đen vòi rồng đột nhiên đảm nhiệm bên trên một tầng màu băng lam tia sáng. Sau đó, ngang, tùy ý băng long quấn quanh lôi kéo. Vòi rồng đã không còn bất luận cái gì yếu bớt dấu hiệu. Ngược lại càng chuyển càng mạnh. Cuối cùng no bảo băng long. Ếch. Miễn dịch băng thuộc tính công kích sao? Ngay cả ta vĩnh hằng chi lực đều miễn dịch. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Takasisu biết, thời khắc này Delergy là vô địch. Chỉ là đối với băng chi lực, chính mình tiếp tục dùng băng chi lực công kích cũng vô dụng. Bất quá Takasisu cũng không để ý. Băng chi lực không được, hắn còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn công kích. Huống hồ, bên người còn có thiên sứ Rio không phải sao? Đây chính là boss rồi. Hừ, ăn ta một kiếm. Thiên sứ Rio hai tay cầm kiếm, trong thân thể lực lượng thần thánh rót vào chuôi kiếm ở trong. Nguyên bản liền nóng bỏng chói mắt lưỡi kiếm bỗng nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Xoạt, một đôi vây cánh tại thiên sứ Rio phía sau mở ra. Thiên sứ Rio lúc này cũng không để ý Takasisu câu kia rụng lông. Bay khỏi mặt đất bay đến cùng vòi rồng ngang bằng. Sau đó, thẩm phán chi kiếm, ầm ầm, một đạo lớn mạnh lôi đình từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thiên sứ Rio trong nước lợi kiếm phía trên. Thiên sứ nhất tộc bên trong, thiên sứ Yan được vinh dự lôi đình chiến thần. Am hiểu sử dụng lôi điện chi lực. Nhưng kỳ thật, thiên sứ Rio đối với lôi điện thời điểm đồng dạng không kém. Không chỉ có là lôi điện, hỏa viễm, kiếm thuật, thần thánh ngôn ngữ, thiên sứ Rio tất cả đều không yếu. Thành vương đằng sau, những thứ này kỹ năng càng là không ngừng tăng lên. Chém, lôi đình một kiếm, chảm ác chu tà, cực lớn lôi điện thần kiếm chém ngang mà ra. Trùng điệp bổ chém tại màu đen vòi rồng phía trên. Bành, ầm ầm, một kiếm này uy lực thực sự cực lớn. Delergy một lần có thể miễn dịch thuộc tính chỉ có một loại. Trước đó đã bị Takasisu lừa gạt trở thành băng thuộc tính. Cho nên lần này công kích trên cơ bản là toàn ngạch tổn thương. Nguyên bản cực lớn vòi rồng đều bị một kiếm chặt chích đi ra ngoài. Bóp méo mấy lần sau cấp tốc tụ tập, cuối cùng biến thành một con toàn thân màu đen gầy gò quái vật. Màu đen ôn dịch Delergy, toàn thân che kín ôn dịch quái vật đáng sợ. Chỗ đến ôn dịch tràn ngập, bộ dáng của nó là thú loại, nhìn hình thể giống hồ ly, nhưng là đầu nhưng lại giống như gầy gò lợn rừng, cho nên lại bị người gọi đùa chi vì lợn rừng. Bản thân liền là ôn dịch tụ tập thể, Delergy có thể đem thân thể của mình biến đổi hình dạng. Vừa vặn màu đen vòi rồng chính là một loại trong đó. Bởi vì rối loạn thời gian cùng không gian, Delergy tính cả toàn bộ thống khổ chi thôn Phera đều bị truyền tống đến nơi này. Mà bây giờ, chính là Delergy lần nữa biến mất thời điểm. Delergy, mặc dù có chút đồng tình ngươi, nhưng ngươi là ôn dịch chi nguyên. Thế giới này chứa không nổi ngươi. Hôm nay chúng ta liền đến đưa ngươi rời khỏi. Takasisu mở miệng, bởi vì hắn biết Delergy nghe hiểu được. Hừ, hừ hừ, nhân loại, giết ta đồng bạn, hủy ta lãnh địa. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Ta sẽ thôn phệ huyết nhục của các ngươi. Sau đó dùng các ngươi xương cốt chế tạo cường đại ôn dịch quái vật. Delergy rất nổi nóng, lãnh địa của mình bị mạo phạm, thủ hạ từng cái bị giết. Chính mình ra sân còn liên tiếp gặp hai lần đả kích. Mỗi một lần cũng còn bị thương rất nặng. Loại tình huống này đổi ai cũng nhịn không được. Đi chết đi. Delergy đột nhiên hướng Takasisu chạy tới. Thân hình gầy gò bỗng nhiên nhảy đến không trung, biến thành một đạo hình nón cấp tốc xoay tròn bắn về phía Takasisu. Lui ra. Một đạo lôi quang sớm một bước rơi xuống Takasisu trước người. Giờ kiếm đem Delergy ném bay ra ngoài. Sau đó thiên sứ Rio cánh sau lưng vỗ một cái. Đại lượng lông vũ bốc cháy lên hỏa diễm bắn về phía Delergy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những thứ này ẩn chứa đại lượng lực lượng thần thánh lông vũ tựa như đạn đạo đồng dạng uy lực cực lớn. Đại lượng bạo tạc mây hình nấm tại thiên sứ Rio trước người nở rộ, liên tiếp thành mảng lớn bạo phá khu vực. A, ghê tởm, điểu nhân, bị đại lượng bạo tạc bao phủ Delergy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm thiên sứ Rio. Thân thể của nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đã đem miễn dịch thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính. Ngoại trừ ban đầu mấy cái bạo tạc, cái khác bạo tạc đều không có lại tổn thương đến Delergy. Đâm xuyên ngươi, Delergy hung tợn nhảy một cái, lấy đầu đập đất trực tiếp chui vào mặt đất. Sau đó liền biến thành một cỗ nước bùn đồng dạng vật thể bơi ra bạo tạc khu nạp hướng thiên sứ Rio. Delergy mới vừa xuất hiện liền bị thiên sứ Rio trinh sát đến. Nhướng mày cấp tốc cất cánh. Vừa mới cất cánh mặt đất liền dọc theo đại lượng màu đen gai nhọn. Lôi đình chi nộ, thiên sứ Rio tránh thoát công kích bay ở không trung. Tay trái tại trên lưỡi kiếm vạch một cái. Cuồng bạo lôi đình bị bám vào cùng trên thân kiếm. Không hề nghĩ ngợi, vùng tay đối với mặt đất đánh tới. Oanh, một tiếng sét đánh, mặt đất lập tức sụp đổ. Takasisu cũng bay khỏi mặt đất. Nhìn xem đang từ cái hố bên trong đi lên nhảy ra Delergy. Takasisu tay phải vừa nhấc, băng phiến bạo phá, một đại đoàn khối băng bay ra. Trên không trung trong nháy mắt bạo tạc thành vô số băng nhận. Những thứ này băng nhận như là như hạt mưa bay thấp. Trong nháy mắt đem Delergy áp chế ở cái hố ở trong. Thiên sứ Rio thấy cảnh này hơi nhếch miệng. Nhưng là không nói gì nữa. Thần thánh thừa số bắn ra lực lượng. Thiên sứ Rio đưa tay đối với phía dưới bị áp chế Delergy một chảo. Ông, một đạo màu đỏ nhạt quả cầu ánh sáng đem Delergy bao khỏa. Đồng thời chậm rãi bay khỏi mặt đất. Giống, thả ta ra. Delergy tại cái lồng bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là không cách nào đánh vỡ cái lồng. Cùng lúc đó, Delergy cảm nhận được chung quanh nhiệt độ tại kịch liệt lên cao. Thật giống như mình bị ném về phía mặt trời. Càng ngày càng nóng. Không muốn làm vô vị vùng vẫy. Đây là thiên cơ vương Hạc Khê phát minh đốm sáng lò luyện. Lập tức liền sẽ có cỡ nhỏ đốm sáng oanh tạc ở bên trong xuất hiện. Người bực này vật dơ bẩn. trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt không còn sót lại chút gì. Thiên sứ Rio lòng tin 10 phần nói, cái này đốm sáng hỏa lò, còn không có để nàng thất vọng qua. Thế nhưng là lần này, giống, không, ta không thể chết, các ngươi, mơ tưởng vây khốn ta. Cảm nhận được đến từ sinh mệnh nguy hiểm, Delergy biến thành có chút nóng nảy bất an. Thân thể của nó đột nhiên hiện lên cuồn cuộn hắc khí. Theo sau dày đặc tia chớp màu đen đột nhiên tràn ngập toàn bộ hỏa lò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.